Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, ta gọi Apollo. Vung vẩy lưỡi đao đã đi tới trước mặt. Apollo giao nhau lấy NS song kiếm dùng từ trường gia trì, nên được một tiếng vang giòn, vững vàng đón đỡ lấy tới Trương Lam sống đao. Bất động, núi, Trương Lam cũng không có ngừng. Toàn thân gân mạch vặn vẹo phát lực, sống đao lại là bị quán thâu tiến lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Apollo cho đánh bay đến 30 mét có hơn. Trong tay NS song kiếm đều bạo liệt thành tứ tán mảnh vỡ. Hổ khẩu tràn đầy máu tươi. Thật yếu, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết 3 lần. Thế mà ngay cả dị năng của ta đều không có bước đi ra. Cái này không phải cái gì cải tạo, quả thực liền là làm ẩu. Trương Lam khi dễ, không thể tin được tên trước mắt. Vẫn là cái kia từng để cho mình liên thủ cũng không trả nổi điện quang hỏa thạch. Im miệng, Apollo nghiến răng nghiến lợi, toàn thân nhảy lên lên hung mãnh dòng điện, cường đại điện lực, thậm chí để chung quanh ám dạ tộc đồng bạn đều là nhao nhao thoát đi. Im miệng, ngươi còn không cái này năng lực để cho ta im miệng. Nhanh, trả lời vấn đề của ta, ngươi tên gì? Trương Lam ngạo mạn tiếp tục hỏi. Ta bảo ngươi đi chết. Apollo một tay ion một tay điện giật tại trước mặt hỗn hợp, trực tiếp trùng kích hướng về phía Trương Lam, giống như tia sáng pháo đồng dạng đánh tới. Kia sóng xung kích đem ở giữa không cẩn thận cản đường mấy người đồng bạn đều đánh cho hôi phi yên diệt. Trương Lam thu đao ở sau lưng, nâng lên một tay, vậy mà vững vàng đón đỡ lấy tới Apollo sóng xung kích. Cái này năng lượng thể trước mặt Trương Lam căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Mặc kệ Apollo cỡ nào cố gắng, đều bị Trương Lam phân giải hướng bốn phía bắn ra mở. Dòng điện đánh bại một mảnh binh mã, nhưng ngay cả để Trương Lam rơi cọng tóc tia lực lượng đều làm không được. Làm sao có thể? Apollo chấn kinh, khó có thể tưởng tượng còn có dạng này người tồn tại. Nhìn thấy ngươi bộ này vẻ mặt kinh ngạc, ta liền lên lửa, ngươi cũng không phải lần đầu tiên động thủ với ta, dị năng của ta chính là năng lượng khống chế, đừng tưởng rằng không có cách nào đánh, về sau chúng ta huấn luyện qua, ngươi cho ta biểu diễn qua, như thế nào vượt qua dị năng của ta đem ta đánh đến không cách nào hoàn thủ. Ngươi đã từng là thế giới này xếp hạng thứ 2 thiên cấp bán thần tộc. Ngươi có được ta khó có thể tưởng tượng dị có thể sử dụng phương thức. Nhưng nhìn ngươi bây giờ, tựa như một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn ta. Ngươi biết ta nhiều thất vọng sao? Trương Lam quơ lưỡi đao, lần nữa bày ra đưa tang khúc thức mở đầu. Ta sinh khí, cũng không phải là sinh khí ngươi thọc va đi, cũng không phải ngươi theo tên đại phôi đản khi chó săn, mà là ngươi vậy mà quên đi tên của mình. Ngươi biết có một đoạn thời gian, ta thậm chí khát vọng trở thành ngươi đồng dạng tồn tại cường đại sao? Thần tượng, ta, là ai? Apollo tựa hồ có một chút cảm thụ, làm thế nào đều nghĩ không ra. Trả lời sai lầm, có thể đặt câu hỏi chỉ có ta. Ngươi tên gì? Trương Lam lần nữa phát lực xông lên phía trước, nhưng chỉ chạy đến một nửa, lập tức ngừng lại. Bởi vì xuất hiện trước mặt một thanh màu đen chiến liêm vung vẩy mà qua. Ai cho phép ngươi như thế giận dữ mắng mỏ tộc nhân của ta? U Vương, xuất thủ, còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua cái gì sao? Hướng về sau nhảy ra Trương Lam khinh bỉ nói. U Vương cúi đầu xem xét, mình yêu hình thành hai tay đã bị chém đứt, mà lại Trương Lam sử dụng chính là nghịch lưỡi đao phản vật chất lưỡi đao. Cũng không phải đơn thuần đem y ông xua tan mà thôi. Kia rơi xuống mặt đất hai con hắc thủ, cấp tốc đã mất đi y ông bao khỏa, biến thành người chân thật tay. Động thủ, chặt tay, Trương Lam thực hiện lời hứa của mình. Đau của ngươi thật nhanh, đáng tiếc ngươi là tại biển chết. Đối mặt chính là ta cùng tộc nhân của ta. U Vương đang khi nói chuyện, từ bên cạnh tộc người thân thể bên trên, ngạnh sinh sinh bị hấp thu qua một trận ion, vậy mà tái tạo hai tay của hắn. U Vương cúi đầu lần nữa nhặt lên chiến liêm, liền cùng cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Thôi đi, lại là bật hack yêu nghiệt. Trương Lam đã không cảm thấy kinh ngạc, loại này đánh không chết quái vật, Trương Lam hiếm thấy nhất không hạ ba lần. U Vương đại nhân không cần nhúng tay, ta có thể giải quyết. Apollo tự trách tiến lên, không cần thiết điểm rõ ràng như vậy. Hắn là chúng ta cùng chung địch nhân, không nên để một mình ngươi đối mặt. U Vương đoàn kia kết hữu ái tinh thần, một chút cũng không cầm Apollo làm ngoại nhân. Các ngươi là tại tú ân ái sao? Quá buồn cười. Uy, hỗn đản, ngươi quên cái kia ngươi chân chính sẽ gọi đại nhân tồn ở đây sao? Trương Lam không chịu nổi, dưới chân chĩa xuống đất, đưa tang khúc phát động, dừng lại. U Vương quát, dưới chân đại địa trong nháy mắt biến thành màu đen y ông đầm. Trương Lam bôn tập lại nhanh, cũng là một thanh bị bắt lại té lăn quay y ông trong đầm. Cái này y ông đầm giống như màu đen đầm lầy vực sâu, một chút xíu bao khỏa hướng Trương Lam thân thể. Ngươi đã thề, ngươi đã nói muốn bảo vệ hắn đến mình chết, nhưng ngươi bây giờ còn sống, hắn ở đâu? Ngươi thậm chí ngay cả hắn là ai đều quên. Ngẫm lại trước mặt ngươi Vương Bát Đản việc cần phải làm đi. Hắn muốn hủy diệt địa cầu, ngươi hiệu chung cái kia hắn cũng sẽ chết. Hỗn đản, Trương Lam khàn cả giọng gầm thét, nói cho ta, ngươi chính là ai? Đừng giãy giụa, ta sẽ để cho ngươi chết được dễ chịu một chút. Một đao hạ xuống, đầu cùng thân thể tách rời, còn chưa kịp cảm thụ thống khổ liền kết thúc. U Vương kéo đi lấy chiến liêm, hướng về Trương Lam đi tới. Đừng giống con cá chết nhìn ta. Đến, nói chuyện Tiếu Lâm để cho ta vui một chút. Không hiểu thấu, một thanh âm từ U Vương sau lưng truyền đến. Một chiêu súng kích điện xuyên thấu qua U Vương thân thể. Điện giật để bụng của hắn biến thành thực thể. Tổn thương để máu tươi đều phun tung tóe ra. Ngươi, vì cái gì? U Vương khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Apollo. Bởi vì ta nhớ ra rồi a, Vương Bát Đản, ta nhớ tới ta chủ tử nói với ta câu nói đầu tiên. Apollo cứ xa rời tử che đậy đại não khôi phục bình thường. Mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ta gọi Apollo, ai là ngươi hắn sao tộc nhân? Làm sao có thể, chỉ là 13 giây mà thôi, chỉ kém 13 giây. Tại U Vương trong ấn tượng, Apollo cũng đã hoàn thành 99% chuyển hóa, chẳng lẽ cũng bởi vì 0.1% không đủ mà thất bại sao? Trương Lam, con hàng này là của ta, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Apollo hơi vung tay, đem trong tay U Vương cho ném ra ngoài, đụng ngã lăn một mảnh đồng bạn. Ngươi phân phó, ta làm theo. Trương Lam cười tránh ra khỏi trên mặt đất y ông đầm trói buộc, một lần nữa nhặt lên nghịch lưỡi đao. Thật xin lỗi, vừa rồi ta thật rất khốn kiếp. Apollo cúi đầu xin lỗi, cũng là lần đầu tiên hướng Trương Lam xin lỗi. Không sao, nhớ mời ta ăn cơm liền tốt. Trương Lam cười quay người hướng tường thành chạy tới, ven đường chém giết lấy cản đường ám dạ tộc chiến sĩ. Những này y ông người tại Trương Lam phản vật chất lưỡi đao trước mặt, cùng thực thể không hề khác gì nhau, lại dám phản bội tộc ta. Người thật sự là làm ta quá là thất vọng. Trên mặt đất, U Vương run rẩy rút ra phần bụng điện thương, ném đến một bên, lại tiện tay lột xuống một đồng bạn y ông cánh tay, liền trực tiếp như vậy ăn hết, khôi phục thương thế của mình. Còn nhớ rõ ta nói qua với ngươi sao? Ta muốn giết ngươi, giết sạch ngươi tất cả tộc nhân. Ngươi cho là đùa giỡn hay sao? Vương Bát Đản, kia bình bên trong nước đều là thúi. Ngươi uống qua không có? Apollo lúc nói chuyện, toàn thân nhảy lên lên màu xanh dòng điện. Từ bên trên bầu trời, lần nữa triệu hoán đến mấy vạn nói thanh lôi. giống như cục bộ lôi bạo đồng dạng liều mạng đập nện lấy đại địa. Đem bốn phía tất cả ám dạ tộc người toàn bộ đánh thành cho bụi. Bán kính 500 mét bên trong, mặc kệ là người vẫn là mã đều không thể cùng hắn lực lượng chống lại. Giống như thiên thần giáng lâm, liền xem như U Vương, cũng chỉ có thể dùng y ông áo choàng bao trùm toàn thân. Tạm thời tránh mũi nhọn, may mắn là Trương Lam đã chạy ra. Không phải hiện tại cũng nên biến thành cột thu lôi tồn tại a. Ngay tại Trương Lam quay đầu nhìn lại thời điểm, đột nhiên phát hiện nhiều người công kích ám dạ tộc bên trong. Lại đứng đấy một cái thực thể người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.